Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Hủy an ủi, nhẹ nhàng vê, TV, tóc Tô Diệu Văn, giọng nói như dỗ dành. Văn Văn à, con vừa mới về nên còn chưa hiểu rõ. Đợi có thời gian mẹ sẽ kể cho con nghe tường tận chuyện trong giới của chúng ta. Trong đôi mắt Tô Diệu Văn thoáng lóe lên vẻ nghe lời. Cô ta ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, vâng ạ, thưa mẹ. Lời nói thì vậy nhưng trong lòng cô ta lại không khỏi lo lắng. Mẹ sẽ không gộp chung chuyện công việc của ba không suôn sẻ với chuyện Tô Tịch Vãn nói cô ta đen đủi liên hệ với nhau đấy chứ. Phương Thanh Hủy hoàn toàn không hề nghĩ đến việc đem hai chuyện. Chả liên quan gì. Đến nhau kết nối với nhau, suy cho cùng, bà ta vốn chẳng phải người tin vào phong thủy. Lúc nãy bà ta chỉ nhắc đến thầy phong thủy để an ủi Tô Diệu Văn mà thôi. Cùng lúc đó, Tô Tịch Vãn trở về phòng trọ. Cô vừa bước vào cửa, một bóng đen lập tức lao thẳng vào lòng cô. Tô Tịch Vãn nhìn sinh vật nhỏ bé lấm lem trong tay mình, rồi lại liếc nhìn khung cửa sổ đang mở toang. Cô bất lực nói, Tiểu Hoa, lại lén chạy ra ngoài chơi phải không? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu mà bị người xấu bắt được, họ sẽ bắt em lại rồi đem em đi. Thêm cơm, đấy, đó là một con chim nhỏ, được gọi là Tiểu Hoa, nó sở hữu một bộ lông rực rỡ sắc màu, nhưng Tô Tịch Vãn cũng không biết chính xác nó thuộc giống loài nào. Cô tình cờ gặp nó khi đang đi hái thuốc trên một ngọn núi sâu vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Lúc đó, cô vô tình phát hiện Tiểu Hoa bị thương. Cả hai chân và đôi cánh đều đầy rẫy vết thương. Tô Tịch Vãn cẩn thận băng bó cho nó. Rồi vì sợ thú dữ trong núi làm hại, cô đã mang nó về kinh thị. Khi vết thương đã lành, Tô Tịch Vãn định đưa nó về núi thả. Nhưng Tiểu Hoa cứ lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không muốn rời xa cô. Chính lúc ấy, Tô Tịch Vãn mới bất ngờ nhận ra, đây không phải một con chim bình thường. Nó dường như có linh tính, có thể hiểu được lời cô nói. Sau đó, cô còn khám phá ra một tài năng phi thường khác của nó. Tốc độ bay của nó cực nhanh. Hơn nữa, có lần khi cô đang chế thuốc và phát hiện thiếu một loại thảo dược phải hái ở trên núi, cô chỉ lẩm bẩm nhắc đến, con chim nhỏ liền bay vút ra khỏi cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, nó đã quay lại, miệng ngậm đúng cành thảo dược mà cô cần. Lại hơn nữa, mỗi buổi sáng khi cô ngồi thiền, xung quanh sẽ có một luồng linh khí mỏng manh. Con chim nhỏ này cũng sẽ ngồi cạnh cô, bắt chước tư thế thiền, trông hệt như cũng đang tu luyện vậy. Tô Tịch Vãn thấy Tiểu Hoa cứ bám riết lấy mình, không muốn rời đi, nên cô cũng không khăng khăng đưa nó về nữa mà giữ nó lại bên cạnh. Vì bộ lông sặc sỡ, cô đã mặc kệ sự phản đối của nó mà đặt cho nó một cái tên cô cho là rất có tính. Tượng hình, Tiểu Hoa. Từ đó, cuộc sống vốn cô độc của Tô Tịch Vãn dường như có thêm một người bạn đồng hành. Rực rỡ, mỗi khi cô cần thảo dược gì, Tiểu Hoa sẽ nhanh chóng tìm về. Rất đắc lực, có đôi lúc, Tô Tịch Vãn còn tò mò tự hỏi, liệu Tiểu Hoa đã thành tinh chưa, có biết hóa hình không? Dù không biết Tiểu Hoa thuộc giống loài nào, nhưng Tô Tịch Vãn tin chắc nó là một loại linh thú. Trước khi học huyền thuật, có lẽ cô sẽ không nghĩ vậy. Nhưng từ khi tiếp xúc với huyền thuật, kiến thức của cô được mở rộng không ít, trên người tích tụ không ít linh khí, cho nên cô lờ mờ cảm nhận được Tiểu Hoa hẳn là một linh thú. Hơn nữa cấp bậc còn không hề thấp, phần lớn thời gian, Tiểu Hoa đều ở trong căn phòng thuê hoặc trong không gian riêng của cô. Tô Tịch Vãn không thể tự mình bước vào không gian đó, nhưng có thể bỏ những vật nhỏ hoặc sinh vật sống vào. Mặc dù không gian chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông và không chứa được nhiều đồ, nhưng với Tô Tịch Vãn, như vậy đã đủ rồi. Giờ phút này, Tiểu Hoa nép mình trong lòng Tô Tịch Vãn, dụi đầu vào cánh tay cô như một đứa trẻ đang làm nũng. Cô đành phải đưa tay vê bộ lông của nó. Dịu dàng hỏi, một ngày không gặp, có phải em nhớ chị rồi không? Tiểu Hoa dường như hiểu lời cô nói. Nó gật đầu lia lịa như thể đáp lại, bị dáng vẻ đáng yêu của nó chọc cười. Tô Tịch Vãn ôm Tiểu Hoa đi đến ghế sofa ngồi xuống. Nói tiếp, em nghĩ chị tin không? Hôm nay em lẻn đi chắc là chơi vui lắm nhỉ? Làm gì còn nhớ đến sự tồn tại của chị nữa? Nhìn xem, cả người bẩn thỉu rồi kia kìa. Nói đoạn, Tô Tịch Vãn khẽ giơ tay, hư không vẽ một tấm phù thanh tẩy, rồi hướng về phía Tiểu Hoa chụp. Một luồng sáng vàng chợt lóe lên, bộ lông của Tiểu Hoa bỗng chốc trở nên sạch bóng, lấp lánh. Cách chương.